thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Bạn nào xem ở bên Facebook mà bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem, nó sẽ đỡ lag hơn rất là nhiều. Tại vì cái server của YouTube nó mở, nó là server mở, nó đỡ lag hơn rất là nhiều. Xin mến chào 500 anh em của YouTube. Xin chào Phương Thúy, chào Dân Trung Văn, chào Dương Lê, hello bé Thu Cao, hello Khang Tây. Có lẽ từ lần sau mình sẽ thu âm cái đoạn chào lại đúng không ạ? Tại vì thật ra thì với những bạn là đã quen thuộc, chúng ta đã quen thuộc, chúng ta gắn bó với nhau được nửa năm, gần một năm nay rồi. Điều hạnh phúc của mình đó là mỗi khi mình online lại được gặp các bạn, chúng ta lại chào hỏi nhau. Chúng ta lại được nhìn thấy nhau, được tra tấn nhau, đưa nhau vào những cái câu chuyện huyền bí của thế giới tâm linh. Và để không mất thời gian của các bạn nữa, hello chị Đen Bạc Tình Đời, hello anh Vũ Hoàng, những người bạn rất là thân quen. Hello anh Cường Hói, anh Cường Hói cũng là một người rất là thân quen. Hello Ca Ca Phú, Nghĩa Kít, Tuyết Trinh, hello Phóc 98, chào Đăng Khói, em lại có cái kênh mới hả em? Hello Tình Lê, hello Nguyễn Gia Nguyên, hello chị Nụ Cười Không Vui, em chào chị. Hello Tiến Phan. Ok, để không mất thời gian của các bạn nữa, đã đạt đến 120 người rồi. Chào chị Boris, chị Thúy và các bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện ngày hôm nay. Mình xin review trước. Hôm nay chúng ta đến với chuyện kinh dị mang tên Quỷ Mộ Phù Nam Ký, Hành Trình Đi Tìm Con. Chuyện được lấy nguồn ở trên Vote. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện. Quỷ Mộ Phù Nam Ký, Hành Trình Đi Tìm Con. Hello chị Hai. Lag luôn rồi, lag luôn. Em hello chị Hai, em hello chị Hai. Phần 1. Đến bờ sông Tiền, thấy nước chảy cuồn cuộn, tôi nhìn mà nghĩ cho cuộc đời tựa như một con sông, chảy hoài, chảy mãi, chảy qua là không lưu luyến gì lại được. Đời đi lính, tử biệt với đồng đội anh em, nay lại gặp phải cái cảnh sinh ly với gia đình, con cái. Bất giác tôi thở dài. Trời lúc này chập choạng tối, cũng không tìm thấy ghe xuồng nào để qua sông. Tôi đành gối đầu lên ba lô, nằm một chút. Nửa đêm, chợt nghe có tiếng xuồng máy chạy. Tôi tỉnh dậy, ngửa đầu thì thấy trăng treo lơ lửng. Tôi đứng ở trên bờ sông, xa xa có cái xuồng máy chạy xuôi dòng. Tôi mừng húm, đưa tay lên miệng hét to. Xuồng ơi, xuồng! Giữa bốn bề, nghe tiếng tôi vang vọng. Người trên xuồng hình như cũng đã thấy cái xuồng táp vào bờ. Tôi thấy ngồi bên cạnh là một thằng thanh niên cũng bự con lắm, tầm khoảng 25 tuổi, và một con bé gái tầm 18-19, nòm cũng xinh. Tôi hỏi: anh trai, cho tôi đi nhờ qua kia có được không? Thằng thanh niên nhìn tôi chăm chú nói: anh là bộ đội về quê à? Tôi gật đầu, đoạn cũng không giấu giếm gì. Tôi kể lại chuyện nhà, nói là muốn về Trà Vinh tìm con gái. Thằng thanh niên nghe vậy gật gù, nó nói: em tên là Bảy Bại, con nhỏ này là út Mỹ. Mà em nói thật, ban đêm anh đừng có băng sông, nguy hiểm lắm. Tôi hiếu kỳ hỏi: dạo gần đây nghe nói có cá lớn, thuyền ghe nào nhỏ nhỏ cỡ này mà ban đêm đi ngang sông là nó húc lụng thuyền luôn. Tôi thấy vậy, chuyện thủy quái thật ly kỳ, tôi đã nghe nhiều, chứ cũng chưa có ai chứng thực. Tôi mới cười nói: xã hội bây giờ phát triển, anh cứ nghĩ mấy thứ ma quái đó làm gì. Thằng Bảy gãi đầu, nó cũng khù khờ nói: em thì em cũng chẳng tin, nhưng mà thấy người ta kể lại em cũng thấy sợ lắm. Tôi cũng thấy thằng này khờ khờ, muốn dụ nó qua sông luôn đêm nay. Tôi vững tin là đi sớm một ngày sẽ được gặp con gái sớm một ngày. Tôi bèn nói: thôi vậy thì tôi đưa anh tiền, anh làm ơn cho tôi qua sông. Tôi cũng là vì muốn sớm gặp gia đình, lỗi lòng làm cha làm mẹ, con gái tôi đang chờ. Vừa nói, tôi vừa móc mấy tờ bạc. Thằng Bảy Bại liền khua tay nói lớn: Anh đừng vậy. Em là dân ở đây, giúp anh qua cái sông thì có gì đâu. Thôi, nghe anh nói vậy em cũng liều. Em không cần tiền của anh, nhưng anh cho em theo anh với, được không? Tôi bất ngờ: Ý của anh là sao? Thằng Bảy nói: Bây giờ hai anh em cũng không còn trốn dung thân, làng mạc thì cháy rụi, cha mẹ em chết cả rồi. Hai anh em mấy nay chỉ biết bắt cá ăn, giờ có anh, cho em xin theo anh đi. Tôi nghĩ bụng: Sau cảnh chiến tranh, bao nhiêu mảng đời như vậy, thôi thì mình đi một mình cũng buồn, chi bằng dẫn nó đi theo. Tôi cười rồi gật đầu với nó. Tôi lên ghe. Cái ghe máy đâu thể một cái là băng qua con sông rộng hơn cây số. Thằng Bảy Bại tính khù khờ, vậy mà cái tài khiển ghe của nó thì phải nói là tài. Cái ghe lướt êm du trên sông, cứ xuôi xéo xéo một đoạn dài, cuối cùng cũng ra tới giữa sông. Trên cao trăng sáng, dưới sông nước cuồn cuộn. Ra tới giữa con sông, chợt đột nhiên cái xuồng bị vấp phải cái gì đó. Tôi cất tiếng hỏi: Hình như là vướng phải đá ngầm. Thằng Bảy chau mày nói: Ở giữa sông thì làm gì có đá ngầm. Tôi vừa định mở miệng thì phía mạn trái ghe bị cái quái quỷ gì đâm mạnh, làm rung cả thân ghe. Tôi mém chút nữa là lọt xuống sông. Nhìn xuống nước đục ngầu, không thể thấy cái gì. Chợt phía trước mũi ghe hơn 5 mét, giữa lòng sông cuồn cuộn mấy con sóng. Nhìn kỹ, thấy có hai con cá lớn, con nào cũng to gần với cái ghe này, dài độ hơn 2 mét. Hai con cá khổng lồ đang cắn nhau, một con ánh bạc, còn con kia màu xanh sẫm. Nhìn cứ như là hai con cá thiêng liêng đang đá nhau vậy. Hai con quẫy dữ dội, rồi đột nhiên con bạc nhả ra, hụp xuống nước. Con cá xanh còn lại cũng lặn theo. Không gian trở nên yên ắng kỳ lạ. Lúc này tôi mới nói: Có phao đúng không? Bận vô lẹ đi. Ba người chúng tôi gấp rút mặc áo phao, rồi thằng Bảy lái ghe đi tiếp. Tôi thấy hơi ớn, cứ nhìn xuống dòng nước đục ngầu mà nghĩ thầm có con thủy quái nào bơi lởn vởn ở dưới. Tôi nhìn xuống mặt nước thì dầm một cái, thuyền bị con thủy quái nào đó hút vào, tôi rớt luôn xuống nước. Bên tai chỉ còn nghe tiếng kêu ý ới của thằng Bảy và con em nó. Tôi vừa rớt xuống nước đã thấy toàn thân lạnh cóng, không ngờ nước sông Tiền lại lạnh đến mức này. Cũng may vì có áo phao, tôi nổi lên, hít lấy hơi rồi cố gắng xác định cái ghe của thằng Bảy. Xoay vòng vòng một hồi, tôi nhìn thấy cái ghe ráng sức bơi đến. Nào ngờ tôi đang quẫy đạp hết sức thì có cái quái quỷ nào đó níu lấy chân tôi, lôi tôi xuống dòng nước đục ngầu không có ánh sáng. Tôi đi lính nhiều năm, gặp nhiều biến cố nên tinh thần cũng khá vững. Lúc này nhớ lại, mình vẫn còn cây dao lính dù để ở sau lưng. Giữa màn nước tối lại bị một con cá to lôi đi, tôi phải mất mấy giây mới có thể trấn an được. Móc lấy cây lính dù, tôi cong người xuống chân, sờ sờ thì thấy một lớp vảy cá. Cái vảy nào cũng to bằng gói thuốc lá, tôi chẳng quan tâm nó có là thủy thần hay thủy quái. Tôi lấy cây dao lính dù đâm mạnh vào con quái vật đang lôi tôi đi. Đâm liền mấy nhát, tôi kiệt sức, mãi không thấy con cá nhả miệng. Tôi tưởng chừng bất lực, ráng đâm mạnh một cái nữa. Cú này có vẻ đã làm con thủy quái vượt quá mức sự chịu đựng. Nó nhả chân tôi ra, gập lập tức toàn thân tôi được cái phao cứu sinh đưa nổi lên mặt nước. Nhìn lúc này, tôi thấy mình cách bờ không còn xa mấy, ráng sức bơi vào. Leo được lên bờ, tôi rút cây dao vào túi, rồi nhìn xuống cái chân phải khi nãy bị con thủy quái đớp, in rõ một hàng những dấu răng tựa như là răng người vậy. Nhìn trên sông thấy yên tĩnh, không rõ thằng Bảy và con út đâu. Hành lý đồ đạc của tôi đều ở trên ghe, tôi phải tìm cho được tụi nó, không thì không được. Tôi đi ngược lên dòng sông, cái chân đau lắm nhưng cũng phải ráng. Trên đường thấy không ít những cái bóng cá to như cái thuyền chở gạo đang đớp bóng nước. Tôi nhìn cảnh đó mà phát hoảng, hóa ra con sông Tiền có nhiều thủy quái đến như vậy. Đi một lúc nghe tiếng ý ới của thằng Bảy, tôi thấy cái ghe là cố sức gào lên: "Bảy ơi, Bảy ơi!" Nó nghe thấy tôi biểu lộ mừng lắm, mở máy ghe. Mãi lúc lâu sau nó mới cập vào bờ. Nó nước mắt đầm đìa: Em tưởng anh chết rồi." Tôi cười cười rồi cả nhắc bước lên ghe. Phần 2. Tôi bàn với thằng Bảy: "Giờ chú có chịu bỏ ghe mà đi với anh không?" Thằng Bảy lưỡng lự, nó nhìn con út rồi nói: Em cũng không biết nữa." Tôi nhìn con út, con nhỏ cũng đẹp, tuổi nhỏ không biết có chịu đi xa được hay không nữa. Tôi lại nghĩ, anh em nhà nó chỉ còn cái ghe, mình kêu nó bỏ thì coi sao được, mà đi đường sông Tiền phải luồn lách rạch mương ra sông Hàm Luông, băng qua mỏ Cày mới ra được sông Cổ Chiên, từ Cổ Chiên mới đến được Trà Vinh. Đi đường sông thì lẹ lắm, nhưng đi đường rừng thì hơi cực. Tôi nghĩ một hồi rồi nói: "Thôi, mình đi đường sông, chạy băng qua sông Hàm Luông rồi xuống miệt Trà Vinh, ý chú sao?" Thằng Bảy nói, gật đầu, nó đáp: "Vâng, anh cứ sao lo liệu. Nói thật, em cũng chẳng lỡ bỏ cái ghe của ông già để lại, nó như cái nhà của em. Anh kêu em bỏ nó, em cũng như cắt mất cái tay cái chân của mình." Tôi gật đầu, thông cảm với nỗi khổ tâm của nó, rồi nhìn con út: "Nhỏ, em thân con gái, đường đi chuyến này khó khăn lắm nghe chưa?" Con út gật đầu, nó nói bằng cái giọng tỉnh bơ: "Anh yên tâm, có em đi chung lo cơm nước cho mấy anh mà." Nói xong, ba đứa ngủ lại trên ghe đêm đó. Sáng hôm sau, liền xuôi theo sông Tiền, tìm chỗ mua đồ ăn thức uống, rồi cả nhiên liệu. Cứ như vậy, chúng tôi xuôi theo con sông đến đoạn sông Tiền rẽ ra hai nhánh, sông Cửu Tiểu và sông Mỹ Tho. Trước khi rẽ ra hai nhánh sông, ở đó có một con sông nhỏ chảy từ trong bến tre, chảy qua Châu Thành rồi đổ ra sông Tiền. Thằng Bảy lái ghe đi ngược con sông nhỏ, tôi cũng không biết là sông gì. Đi hơn mấy ngày cũng đến sông Hàm Luông, lại rẽ vào một con rạch vào vùng mỏ Cày. Mỏ Cày thời đó toàn rừng cây, ít người sống. Đi xuyên qua mỏ Cày cũng nguy hiểm lắm, nhưng tôi nghĩ bụng chắc không sao. Đi vào mỏ Cày một đoạn, cái ghe bị mắc cạn. Thế là từ đoạn đó, ba người chúng tôi đi bộ. Lúc đó trời đã vào đêm, tôi cùng mấy đứa tìm chỗ cao ráo, khô thoáng để nghỉ ngơi. Đêm đó, thằng Bảy cùng con út ngủ say như chết, còn tôi thì chập trà chập chờn. Cái kinh nghiệm nhà binh của tôi vẫn cứ hoạt động. Ở cái chốn lạ nước, lạ cái, ai mà dám ngủ say. Tôi nằm đến chập nửa đêm, nhìn lên trời thì trăng sao lung linh, đẹp lắm. Đang nằm mơ màng, chợt tôi nghe có tiếng bì bạch dưới nước. Hoảng hồn, tôi ngồi dậy, nhìn xuống chỗ phát ra tiếng động, thì thấy có cái gì như cái gò đất vừa hụp xuống. Nghĩ thầm trong bụng, có thể là cá sấu. Tôi vội lay thằng Bảy với con út. Tụi nó lồm cồm bò dậy là tôi nghe sau lưng có tiếng sột soạt lao nhanh tới. Thằng Bảy nắm cổ áo tôi giật ngược về phía sau. Con út la thất thanh: "Sấu!" Tôi vừa quay lại thì nhìn thấy một con cá sấu khổng lồ, cái miệng dài toàn răng nanh đang chồm tới, định cắn thêm phát nữa. Thằng Bảy cầm cục đá gần đó chọi vào miệng con sấu. Con sấu cạp một cái, cục đá to hơn nắm đấm, nát bét. Đá mà nó cạp như tàu hũ thì xương cốt con người ăn nhầm gì với nó. Với lại cái giống này gặp thì chỉ có chạy. Tôi xách ba lô, nắm tay con út lôi vào bìa rừng. Thằng Bảy cũng lẹ làng chạy theo. Ba đứa chạy thục mạng thì bất chợt bên dưới dốc xuống lại trơn trượt, do têu rêu tảo bám vào. Ba đứa tôi tụt luôn xuống cái dốc, rồi cuối cùng cũng đập người vào một thân cây. Tôi mới dừng lại được. Lồm cồm bò dậy mới thấy thằng Bảy và con Út nằm sóng xoài. Tôi từ từ bước xuống thì thấy đây là một vùng trũng giữa trung tâm, bốn bề là rừng cây. Tôi đỡ hai đứa đứng dậy, nhìn xung quanh. Xa xa trong rừng có thứ ánh sáng lập lè giống như lửa ma chơi vậy. Tôi trấn an hai đứa, rồi cả ba từ từ đi vào trung tâm lòng chảo. Tôi đi trước, thằng Bảy và con Út đi sau. Tôi lấy cây dao đi rừng, cầm thủ sẵn. Được một đoạn bỗng nghe tiếng soạt, sau đó là tiếng la của con Út. Tôi quay lại thì không thấy nó đâu, chỉ thấy thằng Bảy ngồi xuống toàn thân run run. Tôi chạy đến thấy một cái hố sâu hun hút rộng độ 1 mét. Thì ra con Út bị rơi xuống cái hố, không biết sống chết thế nào. Tôi lấy đèn pin để trong ba lô dọi xuống thì thấy cái hố không sâu lắm, con Út đang nằm bất động ở dưới. Tôi lấy cây dù trong ba lô rồi quay sang nói với thằng Bảy: "Chú buộc cái dây vào thân cây, anh với chú xuống cứu con Út ra sao?" Tôi trèo xuống dưới trước. Vừa xuống thì nghe cái mùi nấm mốc lâu năm xộc vào mũi, muốn nhợn cổ. Tôi lấy cái khăn bịt mũi, vội đỡ con Út, xoa xoa huyệt nhân trung cho nó tỉnh. Con Út vừa tỉnh dậy, thần sắc kinh hãi nhìn tôi. Nó chỉ ra sau lưng. Tôi quay lại nhìn thì thấy một bộ xương khô mặc quân phục, vẫn còn quân hàm cấp tá. Mém chút, tôi bị giật mình. Nhìn xung quanh, cái này là cái hang nhân tạo, bốn bề đều bằng bê tông, lại có thêm xác lính. Có thể nào... Hồi tôi đi lính, có từng nghe có một căn cứ bí mật của quân đội ở miền Tây Nam Bộ. Căn cứ này không biết phục vụ cho mục đích gì, cũng không rõ nó nằm đâu. Bây giờ ở đây, tôi rất khẳng định đây chính là cái hầm bí mật mà quân nhân vẫn đồn đại. Các bạn thông cảm là cái mạng nó hơi lag một tí, loát nó hơi lâu. Phần 3. Tôi dìu con Út đứng dậy. Nó bị té từ trên cao xuống, nhưng cũng may không vấn đề gì, chỉ chảy và bầm dập vài chỗ ở tay chân, cũng không đáng ngại. Lúc này thì thằng Bảy cũng chui xuống. Tính tôi cẩn thận, không thể biết trong cái hầm bí mật này có chứa thứ gì và vì sao lại có xác chết chỉ còn xương trắng. Tôi móc con dao, bước lại đến chỗ cái xác khô, mò móc một hồi thì được một cây súng lục quân dụng, một con dao rừng dài 3 tấc, một cái đèn pin đã lâu không sử dụng nhưng vẫn còn chiếu sáng được. Tôi đưa con dao cho thằng Bảy và đèn pin cho con Út, riêng mình thì nhét cây súng vào thắt lưng. Chỗ chúng tôi đứng chỉ có một đường địa đạo chạy dài sâu hun hút. Ba đứa lần mò từng bước đi sâu vào địa đạo. Kỳ lạ, tuy là một quãng sâu rồi nhưng không khí dường như có một hệ thống thông khí. Không khí tuy ẩm mốc nhưng không đến độ quá ngột ngạt. Chúng tôi đi một đoạn thì gặp một ngã ba. Tôi phân vân không biết đi đâu thì con Út lên tiếng. Nó soi ánh đèn vào tường. Tôi quay ra nhìn thì thấy có một tấm bảng đỏ chỉ lối. Mũi tên chỉ thẳng, bên dưới có ghi chữ kho hàng. Mũi tên quẹo trái có ghi chữ phòng tập trung. Tôi quyết định đi thẳng xem xét kho hàng ở đây chứa những thứ gì. Tôi quay lại để xem hai đứa kia đâu thì thấy thằng Bảy và con Út vẫn đang đi sau. Tuy thấy hai đứa có vẻ sợ nhưng không hề nói một tiếng nào. Đi được hơn 20-30 mét, chúng tôi đến một cái cửa, bên trên đề kho hàng. Cái cửa thép nặng nề đã bị xúc một bên bằng lề. Hai đứa chúng tôi từ từ tiến vào, dọi đèn xung quanh thì thấy đây là một căn phòng rất rộng, chứa đựng bao nhiêu là hàng hóa, nhu yếu phẩm. Tôi đi hết một vòng, thấy căn phòng phải rộng chừng hơn 200 mét vuông. Thật không ngờ một căn cứ lớn đến giường này lại có thể xây ở dưới một vùng đất mềm đầy sông rạch như thế. Trong phòng có cả chỗ để súng ống, lựu đạn, mìn nổ. Súng thì tôi cũng lấy mấy cây súng lục nhét vào người, lựu đạn vớ lấy 3 quả thảy cho thằng Bảy, bảo nó nhét vào ba lô, biết đâu có lúc cần tới. Tôi ngước lên trần kho hàng, chỉ thấy nó đen kịt. Chúng tôi quay trở ra, đi xuôi theo địa đạo về ngã ba. Lúc này quẹo qua hướng phòng tập trung. Dọc theo hai bên địa đạo lúc này có mấy gian phòng, bên trong bày trí như văn phòng của tướng tá, nhưng đều bị bỏ hoang phế như thể hơn 20 năm nay. Nhưng tuyệt nhiên lại không có một tí bụi bẩn nào. Càng tiến về phía phòng tập trung thì không khí hình như càng đặc và bốc mùi hôi thối. Con Út không chịu được, ho khủ khủ mấy cái. Thằng Bảy thì nói: "Sao mà nó thối dữ vậy trời?" Chính tôi cũng đang tự hỏi câu đó. Tôi lấy cái khăn rằn quấn che mũi và miệng, tạm thời coi như giảm bớt mùi hôi thối. Tôi nói: "Bảy với Út, hai đứa lấy trong ba lô của anh hai cái khăn ra mà che mũi." Tụi nó nghe tôi nói là làm ngay. Ba chúng tôi vừa soi đèn vừa đi, lập tức khựng lại vì trước mặt có hai cái xác khô vận đồ lính, da thịt hãy còn dính lại, không thể nhìn ra mặt mũi, nhưng thấy rõ trước lúc chết bộ mặt của họ đã vô cùng kinh hãi. Tôi lúc này chợt rùng mình, cái hầm bí mật này càng lúc càng có gì đó quỷ dị. Tôi hít một hơi, nói giọng bình tĩnh để trấn an hai đứa kia: "Chết hết cả rồi, không sao đâu." Tôi đến trước cửa phòng tập trung, đá hai cái chắn lối ra hai bên, vừa đụng vào thì cái đầu rơi ra lăn lông lốc dưới đất. Còn Út với thằng Bảy sợ quá la lên như muốn khóc: "Thôi thôi, em ra, em không muốn ở lại đây đâu." Tôi quay lại nói: "Người chết thì cũng chết rồi, có sống lại được đâu mà hai đứa bây sợ." Nói xong tôi quay đi, đưa tay mở căn phòng. Lúc này mới để ý phòng bị khóa bên ngoài, không có chìa khóa thì không thể vào. Tôi móc luôn cây súng lục, mở chốt an toàn, bắn luôn mấy phát đạn vào ổ khóa. Tiếng súng nổ vang vọng khắp địa đạo. Tôi quay nhìn hai đứa đằng sau, mặt đứa nào cũng cắt không còn giọt máu. Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Tôi đạp cánh cửa một cái, bất chợt từ bề không khí toát ra một sự lạnh lùng. Trong khoảnh khắc, trong đầu tôi vang lên những âm thanh than khóc, một tớ mớ hỗn tạp những âm thanh khóc lóc gào thét. Nó chợt đến, chợt đi trong khoảnh khắc, làm tôi run lên một cái. Tôi nghĩ rằng mình bị ảo giác. Bất giác tôi quay lại nhìn thằng Bảy và con Út. Hai đứa trừng mắt giống như thể gặp ma quỷ. Thằng Bảy nói: Cái tiếng khi nãy là gì vậy anh?" Tới lúc này tôi mới giật mình, thì ra tôi không bị ảo thanh, mà thằng Bảy với con Út cũng nghe thấy mớ âm thanh kia. Tôi nổi hết gai ốc. Tôi nói: Anh làm sao biết được? Có thể là tiếng dội lúc anh đạp cửa." Câu này vừa nói hết, biết là chỉ câu lừa con nít, rõ ràng cái mớ âm thanh thê thảm đó là tiếng người. Tôi nuốt nước bọt, quay lại phía cánh cửa, dọi đèn pin sâu vào trong. Vừa chiếu vào, tôi thấy nằm trên sàn la liệt là xác, những cái xác ăn mặc cùng một màu quân phục của Hoa Kỳ, nhiều cái xác bị phân hủy giang dở, nửa còn thịt, nửa còn xương. Nhìn sơ sơ trước mắt đã có hơn chục cái xác người. Cái xác nào còn da thịt trên mặt, tuy là bị phân hủy giang dở, nhưng rõ là trước khi chết, những người này đã trải qua một cảnh tượng kinh hoàng. Tôi đoán tất cả những người ở đây là người Việt Nam, nhưng bị giặc bắt phải đi lính, phải ra trận giết những người đồng bào của mình. Vì là một người lính, tôi hiểu rằng điều này đau khổ vô cùng. Thế nhưng vì sao những người lính lại chết ở đây? Như thể cái phòng này là một cái mồ chôn tập thể vậy. Âm thanh rùng rợn khi nãy Có lẽ nào chính là tiếng than khóc của những oan hồn chết không nhắm mắt, vong linh không thể siêu thoát khỏi chốn này. Tôi quay lại nhìn hai đứa kia, thấy chúng nó vẫn chưa hết sợ. Tôi đề nghị cả đám quay về kho hàng, nghỉ ngơi. Tạm thời chỗ đó là nơi an toàn nhất. Nghỉ ngơi xong, tôi sẽ mau chóng rời khỏi chỗ này. Này, mạng rất là lag, mình còn không load được cả chữ để đọc. Phần 4. Đi dọc địa đạo về kho hàng, tôi cứ có cảm giác lưng mình như có thể hàng vạn con mắt đang chăm chú quan sát nhất cử, nhất động. Về đến kho hàng, tôi liền lấy dao dọc mở những túi hàng bọc bằng bao tải lớn. Vẫn có những thứ đồ còn chưa được sử dụng. Tôi lấy vài hộp đem cho thằng Bảy và con Út, đồng thời cũng lấy một ít bỏ vào ba lô, sau này có gì cần thiết thì còn lấy ra mà dùng. Bên trong hầm bí mật này tối đen như mực, không biết có hệ thống điện có hoạt động hay không. Tôi nghĩ thầm, nếu cứ dùng đèn pin như thế này, chẳng mấy chốc là hết pin, tạm thời phải tìm một nguồn ánh sáng để thay thế. Tôi đi lòng vòng kho hàng, tìm những thứ có thể đốt cháy, nhưng đi hết cả vòng cũng không thấy gì. Tôi thất vọng quay về chỗ ngồi, rồi ngồi cạnh hai đứa Bảy, Bại và Út Mỹ. Chợt, con Út toàn thân run lên cầm cập. Thằng Bảy quay sang hỏi, Nhỏ, mày bị sao vậy em? Con Út nói, Em thấy lạnh quá anh ơi. Tôi bất giác cũng cảm thấy lạnh thật. Nhiệt độ đột nhiên lại thay đổi. Tôi cởi bộ áo khoác lính bên ngoài, đưa cho con Út, bảo nó mặc vào. Chợt tôi nhớ tới mấy căn phòng hai bên địa đạo khi nãy, tôi lập tức cầm đèn pin bảo với hai đứa, anh đi tìm đồ nhóm lửa, hai đứa bây ở lại, anh đi rồi về ngay. Nói xong là tôi phóng đi luôn, chạy đến căn phòng thứ nhất, thấy có mấy cái ghế gỗ. Tôi ngậm đèn pin vào miệng, cầm cái ghế lên rồi đập xuống. Cái ghế vốn cũ kỹ, cũng không cần phải tốn sức để đập gãy là bao. Tôi đập thêm vài cái ghế nữa, rồi ôm đống gỗ nát đó quay về. Vừa đi trên đường, tôi chợt nghe tiếng la thất thanh của thằng Bảy. Có chuyện quái quỷ gì nữa đây? Tôi ôm đống gỗ, chạy thật nhanh, còn khoảng 10 mét nữa là tới kho hàng. Dưới ánh đèn pin, tôi thấy cái bóng thằng Bảy đang đi giật lùi về phía sau. Tôi bỏ đống gỗ xuống, cầm đèn pin trên tay, rồi chạy đến gần thằng Bảy. Tôi hỏi, Bảy, vụ gì vậy mày? Thằng Bảy toàn thân phát run, nó cứng đờ người. Tôi chợt nhìn quanh, tôi gào lên, còn Út đâu? Thằng Bảy không nói không rằng, ngồi phẹt xuống đất, tay chỉ về phía cửa kho hàng. Tôi lia ánh đèn soi vào, thấy bên trong không có ai, chỉ còn mấy cái vỏ đồ hộp và cây đèn pin lăn lóc trên sàn. Còn Út không thấy. Tạm thời tôi chẳng hiểu có chuyện gì, xách tách lôi thằng Bảy đứng dậy, vả vào mặt nó mấy cái. Thằng Bảy mới thần trí ổn định. Tôi bảo, mày kể lại anh nghe, còn Út đâu? Thằng Bảy toàn thân vẫn run lên, nó nói, khi nãy anh đi, còn Út nó phát rét, em ôm nó cho đỡ lạnh, nào ngờ tự nhiên nó nắm tay em lên, cắn rứt em một miếng thịt to. Em xô nó ra, con Út tự nhiên chống hai tay xuống đất, bò như là cái con gì vậy. Em chộp lấy cái đèn pin soi vào thì thấy hai mắt nó trợn ngược, nước dãi từ mồm nhểu ra như con chó bị dại ấy anh, kinh khủng lắm. Thằng Bảy nói xong đưa tay trái của nó ra cho tôi xem, đúng là có một khoảng máu đỏ tươi, máu đang chảy không ngừng. Tôi nghe xong cũng phát rùng mình. Tôi bảo thằng Bảy, rồi từ từ, có nghĩa là mày thấy con Út tự nhiên cắn mày rồi bò trên đất, nước dãi ròng ròng, rồi bây giờ nó đâu? Thằng Bảy gật gật đầu rồi chỉ vào trong kho. Nó nói, lúc anh vừa tới là nó bò lên tường, rồi mất hút vào trong bóng tối. Em sợ quá, chạy cũng không có chạy được, cứ đi giật lùi về như thế này này. Tôi hít một hơi, quay lại, cầm hai cái chân ghế, một cái đưa cho thằng Bảy. Tôi bảo, anh đi với mày đi vào. Thằng Bảy tuy là đang sợ đến phát run, nhưng cũng cầm lấy cái chân ghế, đi theo sau tôi vào. Vào trong kho, tôi đi mò mẫm từ từ, bỗng nghe góc phòng có tiếng cào cấu. Tôi đưa tay chỉ qua đó, rồi từ từ tiến lên. Ánh đèn rọi vào góc, tôi thấy con Út đang ngồi chồm hổm, đưa miệng cắn cắn cái dây buộc một cái bao hàng. Nhìn nó bây giờ như thể con vật gì đó. Ánh đèn chạm tới, con Út bật lùi lại, bò người dưới đất như thằn lằn. Mồm nó nước miếng rỉ ra, chảy không ngừng. Tôi lao đến, cầm lấy cái chân ghế, định khống chế nó. Nào ngờ con Út lẹ quá, nó phóng lên tường, bò dọc tường, rồi mất hút vào bóng tối. Tôi nói, tình hình này không ổn rồi. Rồi trong đầu thầm nghĩ cách làm sao để bắt con Út lại. Chợt lìa đèn xung quanh, thấy có cái lưới quân sự để chùm mấy thùng hàng. Tôi đưa tay giật cái lưới, định bụng thấy con Út là quăng lưới chụp nó lại. Tôi quay qua nói với thằng Bảy, thấy con Út, anh chụp cái lưới, còn mày lao vô đèn đè nó xuống, nghe chưa? Thằng Bảy gật đầu, cũng không nói gì. Chắc nó cũng hiểu tình hình, con Út đã biến thành thứ tà ma nhập vào người. Tôi chưa nói dứt câu với thằng Bảy thì chẳng rõ từ đâu con Út lù lù bò sau lưng. Thoắt một cái, thằng Bảy bị nắm giò lôi đi. Nó ý a ý ới, tôi lia đèn chạy theo. Con Út lôi thằng Bảy lẹ hơn tôi chạy, mấy chốc đã lôi thằng Bảy ra khỏi kho hàng. Thằng Bảy không ngừng gào thét, tôi kêu lên bảo nó, mày quay người lại, đạp cho nó mấy cái đi thằng ngu. Thằng Bảy nghe nói vậy, ráng quay mình, nhưng lóng nga lóng ngóng, nó quăng đại thì đúng hơn. Thằng này bị kéo đi một đoạn, chạy hết cái địa đạo, đến tận ngã ba, rồi bị kéo giật về hướng cái phòng tập trung. Tôi đuổi theo, nhưng thật là không kịp. Con Út lôi thằng Bảy lẹ quá. Tôi giáng hết sức bình sinh, đạp người lao tới, chộp tay thằng Bảy. Nắm được tay nó, tôi mừng quính. Tuy là nắm được tay, tôi vẫn bị lôi đi một quãng mới dừng lại. Chắc con Út đã thả thằng Bảy, không kéo đi nữa. Lúc dừng lại rồi, tôi lồm cồm đứng lên. Cũng may cây đèn pin trong tay vẫn còn. Tôi đỡ thằng Bảy dậy, thấy nó đái ướt cả quần. Tôi thở dốc cầm đèn pin, soi coi nó có bị gì không, thì thấy nó ổn, không hư hao gì. Con Út lúc này đã lủi vào trong bóng tối, không thấy tăm hơi. Nhìn lại thì thấy tôi với thằng Bảy đang đứng trước cửa phòng tập trung. Từ bên trong phát ra âm khí ma mị, như thể đây chính là quỷ môn quan. Bước qua cánh cửa này thì coi như đặt chân vào quan tài, không còn sống mà trở ra hay không nữa. Phần 5. Tôi hít một hơi lấy tinh thần, quyết định phải bước vào trong, tìm cho bằng được con Út. Dù bên trong nó có là cả cái huyệt chôn người thì tôi vẫn phải vào, đâu thể nào bỏ bạn bè được. Tôi kêu thằng Bảy móc con dao, rồi cả hai thằng cầm đèn pin từ từ tiến vào. Thằng Bảy phải nói cũng lì thật, tuy là đã sợ vãi cả đái ra quần, nhưng vẫn cố chậm chậm tiến vào. Cái cửa thép hé ra đủ để cho tôi lách người qua. Vừa mới đặt chân vào là tôi đã đạp phải cái gì mềm mềm nhơn nhớt ở dưới chân. Dọi đèn xuống, thấy mình đang đạp lên một cái đầu người phân hủy chưa hết, lớp da thịt bên ngoài như thể ung thiêu chảy nước. Tôi nhìn xong là đã muốn buồn nôn. Tôi lúc này cẩn thận soi đèn xuống chân, tránh đạp trúng phải những xác người vô vàn nằm la liệt dưới đất. Thằng Bảy cũng đã vào, Nó vừa nhìn thấy cảnh đó đã dựa lưng vào cửa, nôn ra cả mật xanh, mật vàng. Tôi nín nhịn, dọi đèn tiến lên. Đi được một lúc thì thấy phía trước có con gì lù lù xuất hiện. Tôi soi đèn tới thì thấy rõ đó là đứa con gái. Mặt mũi không còn là con người, nửa cái đầu đã rụng gần hết tóc, chỉ còn lơ phơ vài nhúm tóc loang lổ. Cái miệng thì bệnh ra đến tận mang tai, nhe hàm răng trắng hếu dưới ánh đèn. Hai con mắt nó đen lòm, nhìn chòng chọc vào tôi. Nhìn quần áo nó thì tôi khẳng định đó là con út. Tôi tự hỏi nó bị cái quái quỷ gì nhập vào mà biến thành hình thù kinh dị như vậy. Tay tôi cầm cái lưới thảy luôn vào con út. Nó thấy có vật bay tới, đưa cái miệng rộng định cắn lấy. Nào ngờ đó là cái lưới. Con út bị chụp lưới, cố trốn chạy, nhưng càng dãy giụa nó càng bị cái lưới làm cho rối. Lúc này thằng Bảy cũng đã đến. Nó thấy con út là thốt lên thương tâm: "Út ơi!" Tôi vừa nói vừa chạy đè con quỷ này xuống. "Nó bị ma nhập rồi, mày phụ anh đè nó xuống." Con út lúc này vừa quằn quại trong cái lưới, vừa phát ra tiếng gào khóc thê thảm, giống như thể phải chịu cực hình kinh khủng lắm. Cái tiếng gào khóc làm tôi cũng hơi chùn bước. Đang lao tới, hơi chậm một nhịp, bỗng thấy từ góc tối xa xa có cái bóng người màu đỏ lướt ngang qua. Tôi giật mình nói: "Bà mẹ, ở đây còn có người sao?" Tôi quay sang thằng Bảy, nó nói: Mày đè con út xuống, anh chạy theo thằng kia." Thằng Bảy có lẽ cũng đã thấy cái bóng đó như tôi. Nó gật đầu rồi tới đè con út, không cho nó quẫy đạp nữa. Tôi giơ đèn phóng về phía cái bóng. Vì dưới chân toàn là xác người, tôi phải nhảy qua chỗ này, chỗ kia. Chẳng mấy chốc đã bỏ mất cái bóng. Căn phòng tập trung này còn rộng hơn cả cái nhà kho. Đứng giữa một biển xác la liệt dưới chân, tôi cảm thấy như thể mình đang ở nơi âm tào địa phủ vậy. Tôi đưa đèn quan sát xung quanh, thấy phía vách tường cách tôi hơn 10 mét có cái cửa thép đã mở toang. Phía sau cửa tối om, không thấy gì. Tôi tò mò đến gần thì thấy phía sau cửa là một cái cầu thang để đi xuống. Không biết cái cầu thang này dẫn đi đâu. Nửa muốn bước vào, nửa cảm giác ớn lạnh, không muốn tiến tới. Bỗng thấy cái bóng đỏ kia lại xuất hiện chập chờn ở đó. Tôi nghĩ bụng không biết nó là ma quỷ hay là cái giống gì nữa. Cứ như thể nó đang muốn dẫn mình đi theo nó vậy. Tôi lấy hết can đảm, từ từ bước xuống cầu thang đen ngòm. Cái bóng đỏ kia lại vụt mất. Tôi đi xuống hết cầu thang, lại thấy có ba ngã rẽ ra hai bên, trái phải. Đằng trước có cái cửa đỏ. Tôi soi đèn một lượt, thấy trên cửa có ghi phòng máy. Tôi mở cửa vào phòng máy, thì ra bên trong đặt máy phát điện. Đưa đèn nhìn xung quanh thì thấy trong phòng có hơn chục cái máy phát điện, hình như đã lâu không sử dụng. Nhìn lên tường thấy có một cái cần, nhìn là biết đây là cầu giao tổng. Tôi gạt cầu giao, lập tức nghe ù ù cả lỗ tai. Mấy cái máy phát điện hoạt động phát ra tiếng kêu ầm ĩ. Có ánh sáng, tinh thần của tôi cũng đỡ căng thẳng. Tôi lại quay lên cầu thang, đi ra phòng tập trung. Nhờ có ánh sáng, tôi nhìn được toàn cảnh phòng tập trung. Tôi không dám tin vào mắt mình. Căn phòng rộng thênh thang mà chỗ nào cũng thấy có xác người. Phải hơn mấy trăm cái xác thối rữa đang nằm trên sàn. Nhìn ra xa, thấy thằng Bảy đứng bất động nhìn toàn bộ trong phòng. Nó bây giờ chắc cũng hệt như tôi vậy. Tôi tiến đến chỗ nó, thấy con út vẫn trong cái bộ dạng nửa người nửa quỷ, nằm bất động. Hai mắt vẫn mở thao láo, nhìn theo từng bước chân tôi. Thằng Bảy lắp bắp: Anh Nghĩa." Tôi chặn họng nó luôn: "Anh cũng không biết có chuyện gì đâu." Rồi tôi từ từ kể lại, khi nãy đuổi theo cái bóng đỏ tìm được phòng máy phát điện ra sao. Thằng Bảy nói: Em có nghe ngày xưa người già kể lại, linh hồn chết oan chết khuất không siêu thoát, hễ mà gặp người sống là ám theo. Nếu mà gặp mà vong linh tốt thì nó cầu cứu để người sống giúp nó siêu thoát, còn nếu gặp mấy con vong ác thì nó ám cho chết theo nó luôn anh ơi. Nói xong nó ngưng một đoạn, tôi chen vào: Mày nghĩ khi nãy gặp con ma tốt à? Tôi cười cười, cũng chẳng hiểu tại sao. Lúc này tôi có rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng không hiểu nghi vấn điểm nào. Nhìn qua một lượt thì cứ như nhớ lại hồi ở chiến trường. Tôi bất giác thở dài. Thằng Bảy vỗ vai tôi, nó chỉ về phía trung tâm căn phòng rồi bảo: Anh coi, mấy cái xác hình như nằm cách xa trung tâm cái phòng, ở giữa còn một khoảng trống kìa. Thằng Bảy chỉ, tôi mới chú ý. Đúng là giữa trung tâm căn phòng không hề có xác chết. Nhìn quan cảnh như thể là ở giữa phòng có đặt một trái bom phát nổ, xác người bay bật ra xung quanh vậy. Tôi nói thằng Bảy: Mày lấy dây buộc tay chân con út lại cho nó khỏi di chuyển, rồi anh với mày ra đó coi. Thằng Bảy hiểu rõ tình hình này, con út đã không còn là con út nữa. Nó bị cái gì nhập vào, bây giờ mà để hơ hỏng thì dám hai thằng nằm chung với cái đống xác này lắm. Trói xong con út lại, tôi với thằng Bảy tiến lại trung tâm phòng. Ở giữa trung tâm có một cái cửa thông đạo mở rộng, vừa đủ cho một người to lớn chui qua. Cái cửa thông đạo bị phá hỏng nặng, xung quanh có đầy những vũng máu đã khô đen, có những bộ phận người nằm rải rác như bị thứ gì đó xé toạc ra vậy. Mọi đầu mối đều đưa tôi đến một kết luận mà cũng không rõ ràng. Chỉ thấy đây là một căn phòng kính hình lục giác, ở mỗi cạnh có một cái cửa thép lớn, một cái dẫn từ kho hàng đi vào, còn một cái là dẫn ra cái cầu thang phòng máy. Bốn cửa thép còn lại vẫn nằm im lìm, không bị gì cả. Đến nước này, muốn làm rõ thì chỉ còn có thể đi xuống cầu thang rồi tìm hiểu tiếp. Tôi với thằng Bảy quay lại, tạm thời bê con út đặt nằm im ở cầu thang xuống phòng máy. Sau đó, hai thằng cùng nhau rẽ phải đi dọc theo hành lang. Phía trước phát ra tiếng ừ ừ, nghe như có con gì đang phát ra vậy. Phần 6. Tôi đi trước, móc cây súng quân dụng. Chẳng thể biết cái thứ quái quỷ đang chờ hai thằng tôi đằng trước là gì. Đi một đoạn lại tới một ngã rẽ. Lúc này thì cái tiếng ư ử rất gần, như thể từ phía sau vách tường kia dội lại vậy. Hai thằng tôi lại đi tiếp. Đi một đoạn thì hành lang bên phải xuất hiện một căn phòng, cửa bị bật tung, bên trong đèn đóm không có. Tôi móc cây đèn pin ra soi vào bên trong, vừa lia vào góc phòng trước mặt thì rọi trúng ngay một thứ gì đó hình dạng như con người, nhưng toàn thân có một bộ lông lá xù xụ màu đỏ tươi. Tôi chợt nghĩ, cái bóng đỏ khi nãy chẳng lẽ là cái thứ này? Thấy ánh đèn lia vào, cái khối lông lá kia quay ngoắt đầu lại, hai con mắt phản chiếu ánh đèn sáng trưng, nom như đầu một con chó lớn vậy. Còn quái vật mình người đầu chó này vừa thấy chúng tôi là chở mình nhảy tót lên cái bàn gần đó, rồi phóng đi vào một góc khuất khác ở trong căn phòng. Tôi lia đèn vào góc phòng chỗ con quái vật vừa nhảy vào thì thấy trống trơn không có gì, giống như thể bị hoa mắt vậy. Lúc này thằng Bảy mới run run: Chó lửa anh ơi, là chó lửa đó anh. Tôi nghe xong hỏi lại: Chó lửa là con gì? Thằng Bảy nói tiếp: Chuyện của người già hồi đó chỗ em kể, có con chó lửa đầu chó mình người. Ban đầu nó là mấy con chó hoang bình thường, nhưng vì ăn xác chết, ăn thây người thối rữa, dần dần biến tướng, bắt đầu đứng lên hai chân, rồi lông lá chuyển thành màu đỏ. cái giống chó này cực tà. Nghe nói ai mà thấy nó thì đúng 7 ngày sau toàn thân thối rữa mà chết. Tôi nghĩ thầm, đúng là ở thời chiến, xác người chết trên chiến trường không phải là ít. Mấy động vật ăn xác như chó hoang, sói đồng, quạ đen cũng không hiếm. Còn cái chuyện chó lửa này, tôi cũng có nghe mấy đồng chí trong tiểu đội có đôi lần có bàn tới, cứ nghĩ là câu chuyện dân gian, nào ngờ là có thật. Tôi lại lìa đèn khắp phòng, im lặng lắng nghe, cũng không thấy bất cứ động tĩnh, cũng như cái bóng dáng con quái thú kia nữa. Lúc này, tôi với thằng Bảy bước vào cái phòng, thấy bàn ghế khá lộn xộn. Tôi bước đến chỗ con chó lửa khi nãy thu mình, soi đèn vào thì thấy một cái đầu lâu còn ra tóc, nhưng phần má phải đã bị rứt hết thịt, chỉ còn lòi ra hàm răng và bộ xương trắng hếu. Con mắt bên phải cũng không còn. Nhìn cái đầu người này thật không thể nhận ra bộ dáng. Lúc này tôi thầm hiểu ngầm, thì ra lúc nãy không phải con chó lửa này giúp tôi tìm ra cái phòng phát điện, mà đơn thuần chỉ là nó lên phòng tập trung để ăn xác, bị tôi phát hiện nên nó mới bỏ chạy về ổ. Đúng là quỷ dẫn đường, ma đưa lối. Tôi lại lìa đèn qua chỗ con chó lửa nhảy vào, thì thấy một cái tủ sách bị dịch lệch đi, để lộ ra phía sau là một căn phòng bí mật. Lúc này tôi mới để ý, chỉ có duy nhất ở vị trí này mới có thể nhìn thấy cái lối vào phòng bí mật. Còn từ ngoài cửa nhìn vào đều bị cách bố trí của các căn phòng che khuất. Tôi quay qua hỏi thằng Bảy: "Chú với anh xuống nhé." Thằng Bảy trợn mắt nói: Em không xuống đó thì đi đâu nữa bây giờ?" Tôi cười cười, cái thằng nhìn vậy mà ghê gớm. Thế mà hai thằng cầm đèn pin soi vào phòng bí mật. Cái hầm này có cầu thang đi sâu xuống dưới, cả đoạn cầu thang dài đằng đẵng. Hai thằng đi một lúc mới hết đường. Ở cuối cầu thang thấy có ánh sáng trắng, hai thằng bất giác cảm thấy sợ. Cái thứ ánh sáng trắng như thể trong bệnh viện, phòng mổ, làm người ta cảm thấy lạnh hết cả người. Tôi đưa súng thủ sẵn, thấy con chó lửa mà tấn công bất ngờ là bóp cò bắn luôn. Nào ngờ bên dưới là một căn phòng rộng, có 3-4 cái bàn mổ. Hình như đây là khu vực thí nghiệm gì đó của cái căn cứ này. Vì tính chất bí mật của nó nên nó được đặt ở đây. Tôi bước từ từ đến căn phòng rộng. Căn phòng rộng nhưng lại có nhiều điểm mù, đại khái là những tủ thuốc và những bàn thí nghiệm hóa chất. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn nghe nhịp tim của hai thằng đập như cái trống trầu. Tôi với thằng Bảy đi dò từng góc chết, dò vài ba chỗ không thấy gì lạ. Nhưng vừa quay ra sau lưng thì thấy đối diện bị kẹp giữa hai cái tủ lớn, la liệt những xương người và máu dính đầy dưới sàn. Chỗ này cũng tương đối dễ phát hiện, nhưng vì hai thằng quá tập trung vào một điểm mà không để ý. Nếu ở đó là con chó lửa nó tấn công từ phía sau thì chắc chắn hai thằng chẳng còn mạng để mà sợ nữa. Chợt lúc này tôi lại nghe tiếng ừ ừ của con chó lửa, âm thanh vang sát bên tai. Cái tủ kính bên cạnh chúng tôi bỗng đổ nhào xuống, tính kính vỡ văng khắp phòng, ong ong mãi một lúc. Thù lù phía sau tủ là con chó lửa, nó đứng lên bằng hai chân. Chưa kịp định thần thì con chó quái quỷ đó đã lao vào, đưa hai cái tay của nó vật tôi nằm ra đất. Ngón tay do phản xạ bóp cò liên tiếp nổ lên mấy phát. Con chó lửa dường như không sợ, nó nhe răng trực cắn vào cổ tôi. Thằng Bảy đứng phía sau nhảy lùi về sau một cái, rút con dao định lao tới yểm trợ, thì con chó lửa quay phắt đầu lại, đưa tay bạt luôn con dao trên tay thằng Bảy. Được thế, tôi mau chóng đưa súng ngắm ngay đầu con chó bóp cò. Nào ngờ con chó lửa này phản xạ quá lẹ, vừa thấy tôi giơ cây súng, nó đã đưa đầu ngoạm vào tay tôi. Cả cánh tay bị con quái vật ngoạm chặt, như thể đứt lìa ra. Lúc này, kinh nghiệm chiến trường cứu tôi một mạng, tay trái tôi móc con dao cất ở thắt lưng nãy giờ, đâm luôn vào mặt con chó. Nhát đâm chí mạng, con chó nhả tay tôi ra, nó rên ư ử đi giật lùi về phía sau, một tay đưa lên như thể muốn rút con dao đang ghim trên mặt. Đâu có thể để cho nó dễ dàng như vậy. Tôi chào người tới, lượm cây súng, nhắm đầu nó mà nổ luôn một phát. Trong tích tắc một giây đồng hồ, viên đạn xé toạc đầu con chó, óc ác bay tứ tung, máu tươi bắn tung tóe vào tường. Bây giờ, cảnh tượng như thể một cái xác đầy lông lá với một cái đầu tàu hũ vậy. Thằng Bảy cười khen tôi. Anh nghĩ ghê thật, phản xạ nhanh kinh hồn, gặp em thì chắc là... Tôi ngắt lời nó. Thôi thôi, để khen sau đi. Bây giờ anh với chú coi cái phòng này có gì, chắc phải có gì bí mật ghê lắm, nên nó mới được đặt ở đây. Hai thằng chúng tôi chia nhau dò xét căn phòng. Tôi đi đến một góc, có một cái bàn làm việc. Trên bàn có vài tập hồ sơ được chặn bằng một hòn đá đen bóng, xù xì. Tôi nhấc hòn đá để lấy tập hồ sơ. Trên tập hồ sơ có ghi dự án SS. Những thứ này có lẽ bây giờ không còn quan trọng với tôi nữa. Tôi cũng chẳng buồn đọc, rồi đặt nó xuống nguyên vị. Lúc này thằng Bảy đến chỗ tôi nói: anh ơi, không có gì lạ hết. Tôi chỉ buông một chữ nặng nề. Thằng Bảy hỏi tiếp: anh Nghĩa, em hỏi chuyện này, tại sao anh lại chui xuống cái chỗ này làm gì? Thản lúc là lúc đầu anh em mình cứ bê con út lên rồi mình đi về Trà Vinh có phải hơn không? Tôi thở dài nói: ban đầu anh cũng không hứng thú, nhưng hồi còn đi lính, nghe mấy ông già trong quân đội kể về căn cứ Ngọc Đông Dương bí mật ở Tây Nam Bộ, rơi xuống cái chốn này thì anh mới biết đây chính là căn cứ đó. Cũng vì tò mò mà anh tiến sâu vào, đâu ngờ rằng đến khi nhìn thấy cái phòng la liệt xác người, chợt nổi máu, lại càng muốn tìm hiểu rõ hơn, thành ra mới đến hoàn cảnh bây giờ. Chứ anh đâu có muốn... Thằng Nghĩa, thằng Bảy gật đầu, không nói gì. Hai anh em cùng đi ra khỏi phòng bí mật, tới hành lang lớn ở ngoài căn phòng tối, lại đi thẳng tiếp. Chợt tôi thấy rùng mình, như thể có ai đi phía sau. Quay đầu lại nhìn, thì một người mặc quân phục, tay cầm súng đang đi sau, cách tôi với thằng Bảy chừng 10 mét. Tôi rùng mình, người này da rẻ trắng nhợn như xác chết, ánh mắt vô hồn nhìn chòng chọc vào tôi. Tôi giật thằng Bảy bỏ chạy. Thằng Bảy bất ngờ hỏi: sao vậy anh? Tôi nói: mày nhìn phía sau đi. Thằng Bảy vừa chạy vừa quay đầu nhìn, nó nói: đâu có cái gì đâu anh. Tôi hoảng hồn quay đầu lại nhìn, người lính như xác chết kia vẫn đứng đó cách tôi cỡ 10 mét. Tôi chửi thầm: chẳng lẽ chỉ có mình thấy con ma lính này. Cho mình giải lao tí mỏi. Mỏi quá. Cái chuyện này bao nhiêu chương thì mình chưa xem. Ba mươi mốt phần đọc chắc 3-4 buổi. Phần 7. Thấy câu chuyện càng lúc càng kinh dị, tôi nghĩ thầm không ra khỏi chốn này càng sớm càng tốt, thì có khi chẳng còn mạng về gặp lại con gái mình. Tuy vẫn còn nhiều sự khó hiểu về cái căn cứ bí mật Ngọc Đông Dương, tuy nhiên, chuyện này với sức một mình tôi không thể giải quyết được, lại càng không có thời giờ để giải quyết. Tôi lôi thằng Bảy chạy một lúc, nhìn lại thì cái bóng kia không còn nữa. Nhìn lại phía trước, chỉ còn là một dãy hành lang sâu hun hút. Tôi cũng chẳng còn can đảm để mà bước tiếp. Tôi nói: ra khỏi chỗ này thôi. Thằng Bảy gật đầu. Tôi với nó lúc này từ từ đi ngược về phòng máy. Cảm giác cái bóng người kia vẫn cứ lảng vảng sau lưng tôi, làm tôi lạnh gáy. Không ngừng quay đầu nhìn về phía sau, tôi cũng thấy hơi hoảng hồn. Về tới phòng máy, tôi với thằng Bảy đi về phòng tập trung ngay. Lên phòng tập trung, tôi nói: "Thôi, đem con út ra ngoài thôi." Nhìn lại cái phòng đầy xác chết, lại bao nhiêu thứ kỳ dị vừa gặp qua, lúc này tôi cảm giác như những cái xác này nó có thể sống dậy bất cứ lúc nào mà tấn công chúng tôi. Càng nghĩ, tôi càng muốn rời khỏi cái hầm quỷ quái này ngay. Tôi và thằng Bảy đến trung tâm phòng thì trên sàn chỉ còn lại đống dây, không thấy con út đâu nữa. Hai thằng quay nhìn nhau, đổ mồ hôi hột. Tôi nói với thằng Bảy: Mày cột dây có chắc không vậy?" Mắt vẫn nhìn vào đống dây. Lúc này tôi mới biết câu hỏi vừa rồi của mình chỉ là buộc miệng mà phát ra, bởi vì đống dây trên sàn không phải bị tháo mà dường như là bị thứ gì đó cắn đứt, vết cắn rất nham nhở. Thằng Bảy trả lời: Em đã buộc chắc lắm rồi mà." Tôi biết thằng Bảy không có nói xạo, nhưng bây giờ con út ở đâu? Lúc này giữa bốn bề tĩnh lặng, giữa đống thây người chỉ còn tiếng than thở của hai kẻ sống là tôi và thằng Bảy. Chợt tôi nghe tiếng lách tách như nước nhều xuống sàn, âm thanh rất nhỏ, nhưng căn phòng kín như thế này nó vang lên. Tôi không hiểu vì sao lại thấy rùng mình, chẳng thể xác định nó từ đâu ra. Tôi quay sang thằng Bảy, nó cũng như tôi, cũng đang bất động, không rõ âm thanh này từ đâu. Chợt thằng Bảy nhìn tôi chằm chằm, toàn thân nó bây giờ như thể bất động. Nó đưa mắt nhìn lên trên, tôi hiểu rằng nó muốn cho tôi biết thứ gì đó đang ở trên đầu tôi. Thấy nó hành động như vậy, tôi đâu dám khinh suất, từ từ ngước mắt nhìn lên. Phải nói là từng cơ tôi căng hết cỡ, tôi ngước lên thật chậm để không làm kinh động thứ đang ở trên đầu mình. Vừa ngước lên, tôi thấy một con quái vật nào đó, lông tóc trắng nhợn, nó đang xoay cái đầu nhìn thằng Bảy, hai con mắt đen ngòm. Tôi thấy bộ quần áo, bất giác hiểu rõ là con út. Dường như càng lâu thì nó càng biến tướng. Bây giờ không nhờ bộ quần áo, có lẽ tôi cũng chẳng thể biết nó là con út nữa. Cái trần khá cao, độ hơn 2 mét, con út đu đưa người như thể thằn lằn. Lúc này nhìn kỹ thì hai tay nó, móng tay đã mọc dài ra cả tấc, nhọn hoắt, miệng nó banh rộng, nhều nhào nước dãi. Tôi nhìn thằng Bảy, miệng nói nhưng không phát ra âm thanh. Tôi chép miệng: "Chạy." Thằng Bảy gật đầu, vừa thấy đầu nó động là tôi phóng tới, lôi nó đi luôn. Lúc này chẳng cần biết là xác chết hay bất cứ thứ gì dưới chân, tôi dẫm lên mà chạy. Cả đời tôi chưa từng gặp thứ quái gở như vừa nãy, cũng chưa biết đối phó như thế nào. Chạy gần tới cái cửa về nhà kho thì tôi thấy bóng con út bò dọc trên tường, chuẩn bị ra tới chặn cửa. Tôi móc luôn cây súng để sau lưng. Thằng Bảy bỗng la lên: "Anh đừng có bắn." Nhưng đã muộn, tôi nhắm hướng con út mà nổ súng liên tục. Nổ được 4 phát thì súng hết đạn, mấy viên đạn ghim vào tường đều lệch mục tiêu, nhưng cũng đủ làm con út cảm thấy bị đe dọa. Nó dừng lại giữa tường, đưa cái đầu bây giờ đã mọc tóc trắng, nhe cái miệng gào rú hướng về chúng tôi mà cười lên khanh khách. Thằng Bảy lúc này vừa chạy vừa khóc lẩm bẩm: "Út ơi, út ơi." Chỉ còn độ 10 mét là tới cửa, tôi thấy sắp thoát, lòng lại càng thêm quyết tâm. Tôi lôi thằng Bảy chạy thật lẹ. Nào ngờ con út ở trên tường cũng gần sát, nó phóng tới nhanh kinh hồn. Tôi chỉ lo chạy, vừa thấy cái bóng nó nhảy sổ từ phía tường, tôi do phản ứng tự nhiên buông tay thằng Bảy định chụp lấy con út. Nhưng phản xạ quân sự lúc này đã giúp tôi được kha khá. Nếu tôi không đưa tay đỡ lấy thì có lẽ cái cổ bây giờ đã bị hàm răng con út ngoạm lấy. Con út chụp lấy tôi, hai đứa lăn bình bịch trên đống xác chết. Cái mùi hôi thối kinh khủng làm bụng tôi thắt lại muốn ói. Lại thêm cái thứ nước nhớt nhớt từ những xác chết chảy ra dính khắp người tôi. Toàn thân bốc lên một thứ mùi hôi thối kinh dị. Đầu óc tôi không còn minh mẫn, như muốn ngất đi vậy. Hai chân lúc này đã đứng không vững, nhưng cái tính nhà binh là quyết chiến đến cùng. Tôi móc con dao để ở thắt lưng, lao đến định đâm con út một nhát. Con út bò trên trần nhà, nó cũng chẳng cần biết là tay tôi có cầm dao hay không, cũng nhảy sổ luôn vào tôi tựa như một con nhện bắt mồi. Mấy cái móng dài của nó bấu sâu vào hai tay tôi. Tôi gào lên một tiếng đau đớn kinh hồn. Con dao cầm trên tay phải cũng không còn nắm chắc được nữa mà rơi xuống. Nhưng bản năng sinh tồn vẫn hoạt động. Thấy con út vừa banh cái miệng rộng nhằm cổ tôi mà cắn. Lúc này ở gần tôi mới thấy da thịt cái miệng nó bị tét ra tới tận mang tai, để lộ ra hàm răng người bên trong. Nhưng cơ thịt thì như thể bị rách tẹt ra vậy. Tôi đưa tay bóp cổ con út. Hai cánh tay đang bị mấy cái móng tay của con út đâm sâu vào, bây giờ bị căng ra, đau đớn không chịu nổi. Tôi chỉ còn có thể cầm cự như thế này vài giây nữa. Giữ lâu hơn, có lẽ tôi không thể. Con út thì gào thét, tôi cũng gào lên để tự trợ uy. Giữa chốn ma quỷ lởn vởn như thế này, cái mớ âm thanh hỗn tạp, nó tạo lên một sự ghê rợn đến đáng sợ. Đến một lúc, hai tay tôi vừa đau vừa nhức, tôi chẳng còn có thể giữ được lâu hơn nữa, định quay lại tìm thằng Bảy, lòng chửi thầm. Mẹ nó, thằng khốn nạn đó ở đâu rồi? Mình gần chết mà nó còn ở đâu? Vừa liếc nhìn thì tôi nghe phập phập phập ba tiếng rất đều. Hai tay tôi tự buông thõng xuống, máu từ hai vai chảy ướt cả hai cánh tay. Tôi sụp xuống trên hai đầu gối, đầu óc chẳng còn thấy thứ gì. Hình ảnh cuối cùng chỉ thấy từ thất khiếu của con út bò ra thứ gì đó trắng trắng, có chấm đen. Lúc này tôi gục luôn. Lúc sau mở mắt, tôi thấy mình đang nằm ở ngoài, không phải là bên trong cái hầm ma quái nữa. Tôi nghĩ bụng, chẳng lẽ mình chết thật rồi à? Tôi định cử động hai cánh tay, vừa động đã đau tới tận xương. Lúc này tôi mới biết là mình chưa chết. Dáng sức ngồi dậy, tôi nhìn xung quanh. Mình đang ở trong rừng, lại nằm cạnh một đống củi đã đốt, còn cho đen xì. Lỗ tai ù ù, nhưng nghe thoang thoảng có tiếng khóc nức nở. Tôi nghĩ bụng, thôi rồi, cha mẹ nó, lại ma. Tôi nằm vật luôn xuống đất, do chạm mạnh, cánh tay lại đau nhói. Tôi không kìm được mà kêu khẽ một tiếng. Lúc này bỗng nghe có tiếng bước chân lại gần. Tôi ngước nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy lù lù một cái bóng đang đến gần. Vì ngược sáng, không rõ cái bóng là ai. Tôi chợt nhớ đến sự việc trong hầm quỷ. Bây giờ bất lực, chẳng thể bỏ chạy được nữa. Tôi nhớ đến đứa con gái, bất giác chẳng thể nén lòng, nước mắt tôi lăn dài. Tiếng bước chân đến gần rồi dừng lại. Tôi ngước lên, nhìn thấy cái mặt lấm lem nước mắt, hai con mắt đỏ hoe nhìn tôi. Là thằng Bảy bại. Tôi ráng ngồi dậy. Thằng Bảy đưa tay đỡ tôi lên. Hai thằng vừa khóc vừa cười, ôm chầm lấy nhau. Hôm nay mạng internet cáp quang nó đang bị đứt, cho nên nếu mà bạn nào mà thấy lag quá ở bên Facebook thì các bạn có thể qua bên YouTube để nghe cho nó đỡ lag. Các bạn qua bên YouTube, anh em ở bên YouTube nghe ok lắm, không có vấn đề gì cả nhé. Phần 8. Tôi ngồi nghe thằng Bảy kể chuyện sự tình mọi thứ. Chuyện là thằng Bảy thấy con út bấu vào tôi, nó hoảng quá định lao đến cứu, nhưng loay hoay mãi nó không biết xử lý thế nào. Thấy tôi la hét kinh dị, nó nhắm mắt rút đại con dao đâm vào con út ba nhát, rồi thấy từ thất khiếu con út bò ra một đống sâu trùng, thân trắng đầu đen. Nó hãi quá vội gỡ con út ra khỏi người tôi. Thấy xác con út từ từ khô quắt lại, vô số sâu trùng bò ra khỏi người con út cũng từ từ lăn ra chết hết. Nó định thần một lúc mới có thể đưa tôi ra khỏi hầm quỷ. Sau đó quay trở lại ôm cái xác khô quắt của con út đem lên trên chôn cất đàng hoàng. Nói đến đoạn này, nước mắt của nó trào ra, chỉ tay về một phía. Tôi nhìn theo thì thấy có một cái gò đất cao vừa mới đắp. Tôi bất giác bùi ngùi, cái thằng vậy mà sống tình nghĩa. Tôi thốt lên: "Bảy, anh với mày từ nay coi như anh em, anh thề không phụ mày." Thằng Bảy không nói không rằng, nó đưa tay quẹt nước mắt rồi thở dài, nhìn chăm chăm vào mộ phần của con út. Tôi cũng ráng đứng dậy đến nói với vong linh con út mấy câu, rồi quay lại hỏi thằng Bảy: "Anh bất tỉnh được bao lâu rồi?" "Dạ, anh hôn mê cũng được một ngày rồi." Tôi thở dài, bỗng nghe bụng kêu rột rột. Tôi hỏi: "Mày đói à?" "Vâng, em định bụng cho anh nằm đây rồi đi bắt cá hay thú gì đem về ăn, nhưng sợ để anh một mình em không có yên tâm." Mày tốt quá. Thôi, anh đi tìm cái gì ăn rồi đi nhóm lửa." Nó gật đầu quay đi. Tôi ở lại nhặt cành cây rồi lấy cái mùi nhùi mồi lửa. Hai thằng đêm đó đóng trại ở đấy một đêm yên bình không có gì hết. Tôi định sáng mai dậy rồi đi luôn. Sáng hôm sau, hai thằng băng rừng nhằm hướng sông Hàm Luông mà đi. Đi đến giữa trưa, thằng Bảy mệt quá không đi nổi nữa. Hai thằng nghỉ ngơi một lúc. Lúc này ra tới một con rạch nhỏ, xa xa tôi thấy có một cái nhà tranh, phía sau bốc lên làn khói. Nghĩ bụng, sao lại có người ở nơi hoang vắng này. Thằng Bảy cũng nhìn thấy cái nhà tranh. Nó nói: "Anh, mình tới đó coi thử nhà đó có người không, vào xin miếng nước. Đi sáng giờ em khô hết cả họng rồi." Tôi thấy nó nói thế cũng gật đầu. Thiệt tình thì ở một đêm trong hầm quỷ, tôi cũng muốn gặp người sống lắm. Như thể muốn tự chứng minh là mình chưa chết vậy. Tôi nghĩ rồi cười cười. Thấy thằng Bảy nhìn tôi ngồi cười, tôi xua ngay cái ý nghĩ quái gở đó đi. Cái nhà tranh thấy vậy mà lại xa, hai thằng phải đi một lúc mới tới. Đến nơi, thấy cái nhà cũng đơn giản, không có thứ gì ngoại trừ một cái giường tre, hai cái ghế gỗ. Hai thằng vòng ra sau nhà thì thấy có một bà già da rẻ nhăn nheo, hai con mắt như hai đường chỉ quay ra nhìn hai thằng. Thằng Bảy nhanh tay lẹ miệng cúi chào rồi nói: "Dạ chào bà, tụi con từ xa tới, trên đường khát nước ghé xin bà miếng nước." Bà già nhìn hai thằng một lúc rồi nói cái giọng run run: "Ờ, nước để ở cái bình đun kia kìa, lại mà rót uống." Bà già vừa nói vừa chỉ tay về hướng cái bình đun nước đen nhèm. Tôi gật đầu cám ơn bà già rồi cùng thằng Bảy đi tới uống nước. Nhìn khắp lượt phía sau nhà, tôi thấy có treo mấy miếng thịt còn đỏ tươi. Lại liếc nhìn bà già, thấy bà đang nấu cái gì đó trong cái nồi to, lâu lâu lại mở nắp ra nhìn. Tôi cảm giác có gì đó quái quái nên nghĩ bụng không tiện nán lại lâu, quay sang thằng nhỏ Bảy: "Thôi đi, đi." Thằng Bảy gật đầu. Hai thằng quay qua xin phép bà già đi tiếp. Bà già quay lại nhìn chăm chú một hồi rồi nói: "Hai anh ở lại đi, ăn miếng cháo rồi đi cũng có sao đâu." "Dạ, tụi cháu có việc gấp, không thể chậm được, mong bà thông cảm." Bà già lại nói: "Gấp gì thì gấp, ở chung quanh đây cả ngày cũng không tìm được một bóng người nào đâu. Hai anh cứ ở lại, ăn miếng cháo lấy sức rồi đi tiếp. Tôi nhìn hai anh chắc cũng mệt lắm rồi." Thằng Bảy khều tôi, nói nhỏ vào tai: "Anh ơi, hay là ở lại chút cũng không có sao đâu anh." Tôi thở dài: "Ờ, vậy cũng được. Vậy tụi con làm phiền bà." Bà lão bảo: "Phiền đâu mà phiền. Hai đứa lên trên chơi, để tao xuống dưới đây múc nồi cháo rồi đem lên cho." Hai thằng gật đầu lên trên nhà rồi quay sang bảo thằng Bảy: "Ê, mày có thấy cái gì là lạ không Bảy?" Thằng Bảy nhìn tôi, nó khù khờ hỏi: "Lạ cái gì hả anh?" Tôi lắc đầu, nghĩ bụng thằng này khờ khạo thật. Đang định nghĩ tiếp thì thấy bà già bưng mấy chén cháo lên. Mấy cái chén hoa văn hình con chim bay lượn, sứt mẻ khá nhiều. Bà già nói: "Mấy anh ăn đi cho nóng." Tôi lấy chén cháo rồi gật đầu cảm ơn. Vừa định ăn thì tôi chợt dừng mình không rõ nguyên do. Liếc sang thằng Bảy thì nó vừa húp sồi vừa thổi xì xụp. Tôi nhìn bà già cũng đang múc ăn. Thằng Bảy chợt nói: "Ngon quá, thịt cũng thơm nữa." Rồi nó quay lại xì xụp ăn tiếp. Tôi đặt chén cháo xuống và hỏi: Bà ở đây có một mình hay sao vậy?" Bà già nhìn tôi gật đầu nói: "Ừ, ở đây có một mình. Rồi mấy anh từ đâu qua đây?" Tôi im lặng một lúc rồi nói: "Dạ, tụi con xuống Trà Vinh có công chuyện." Bà già gật đầu nói tiếp: "Từ đây xuống Trà Vinh xa lắm hả nghe em?" Nói đoạn, bà già nhìn ra cửa. Tôi cũng nhìn theo, thấy trời nắng chang chang. Bà già nhìn một lúc rồi quay vào nói: "Đường từ đây xuống Trà Vinh nguy hiểm lắm." Tôi cũng gật đầu chẳng nói gì. Bà lại nói tiếp: "Mấy anh hay ở lại đêm nay, sáng mai rồi hẵng đi. Chứ giờ mà đi trên đường chắc không tìm ra chỗ nào trú chân đâu. Mà giữa cái chốn này ma quỷ cọp beo nhiều lắm." Thằng Bảy lúc này đã ăn xong, nó nói: "Ờ, cũng được đó anh Nghĩa. Hay mình ở tạm đêm nay, sáng sớm mai thì đi. Chứ bây giờ đến đêm hôm biết đâu mà lần." Tôi cau mày, chửi thầm trong bụng: "Anh với mày hai đêm ngủ rừng có chết chóc gì đâu." Nhưng cũng nghĩ lại cái vụ con xấu lớn, tôi cũng thấy rét lạnh. Ở cái nhà này thì tôi lại cứ có cảm giác ơn ớn mà không hiểu vì sao. Cuối cùng nói lòng vòng một hồi, tôi cũng đành ở lại qua đêm. Tôi ăn được nửa chén cháo thì thôi, cũng không muốn ăn thêm. Thằng Bảy ăn luôn một lượt 7 chén. Trời sụp tối, nó lăn ra ngủ. Đêm đó tôi thức hơi khuya rồi mới đi ngủ. Cứ thấy bà già lục đục hoài, dám thức coi bà làm gì. Nhưng do mệt quá lại đói bụng nên tôi cũng nằm ngủ luôn. Ngủ được một lúc, tôi mơ thấy một giấc mơ. Có ai đó đến lay lay tôi, vừa lay vừa thều thào: "Dậy đi Nghĩa, dậy đi Nghĩa, dậy đi." Tôi không biết cái quái gì, cũng lờ mờ mở mắt. Bên tai chợt nghe tiếng sột soạt. Tôi với thằng Bảy nằm dưới đất, quay qua định gọi thằng Bảy thì thấy nó đâu mất. Nhìn lại trên cái giường thì bà già cũng không có. Trời lúc này tối om, chỉ có ánh trăng soi qua cửa sổ. Từ bên ngoài tôi nghe có tiếng lạch cạch của kim loại. Tôi từ từ ngồi dậy, nhẹ nhẹ bước ra sau nhà. Chưa bước ra đến cửa thì thấy có một cặp giò của ai đó trên đất. Tôi giật bắn người, lùi về phía sau một bước. Định thần lại một hồi, thấy không có gì biến động mới từ từ mò ra. Thì thấy thằng Bảy trần truồng nằm ngửa trên đất. Tôi hoảng hồn, vừa định lao ra kêu nó dậy, hỏi có chuyện gì, thì thấy sau lưng mình có cảm giác lành lạnh. Vừa quay người lại thì thấy một khương mặt rằn rện, không có môi, lộ ra hàm răng người, nhưng răng nào răng nấy nhọn hoắt. Tôi nhìn cái gương mặt đáng sợ đó, vì bị bất ngờ tôi lùi lại một bước. Lúc này dưới ánh trăng tỏ mới thấy con quỷ đó chính là bà già ở nhà này. Thân thấp lùn, bận đồ bà ba, có điều gương mặt lúc này rằn rằn rện rện, hai con mắt như mắt cọp đang cầm con dao chặt thịt lù lù trước mặt. Chưa kịp nghĩ gì thì con quỷ đó đã lao đến chém tôi một nhát. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé các bạn. Thấy hơi mỏi nhỉ? Hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé các bạn. Thấy hơi mỏi. Hello mãi mãi yêu em. Hello chị Tường Lâm, hồi nãy em mải đọc. Hello Mon đẹp trai. Các bạn thấy chuyện này được không? Hay mà. Mình cảm giác nó còn nó là xu hướng kinh dị chứ không phải xu hướng ma. Nó kinh dị. Mình cảm giác như nó cảm giác là nó còn kinh dị hơn hơn cả cái bộ Đạo Sĩ Tàn Mạn Kỳ với cái bộ Dài Ngày Ký. Mình cảm giác nó còn kinh hơn hơn hai cái bộ đó. Cái này nó mang màu sắc kinh dị chứ nó không có ma, nó là có quỷ của ghê ám ảnh kiểu như thế. Hồ Nguyễn có lẽ là anh dừng thôi vì bây giờ cũng mệt rồi. Anh nghe nè, bố cô bảo hôm nay qua Facebook qua YouTube nghe em. Anh Cường hỏi hôm nay em nói thật là em hơi mệt. Nói thật là hôm nay em cảm thấy trong người nó mỏi mỏi. Mấy hôm nay em nhiều việc quá. Luân L, anh nghe nè em. Em cứ nói đi, Luân L. Mỏi ơi là mỏi, thật sự hôm nay mình rất là mỏi. Mình xin thông báo với các bạn admin một cái vấn đề nhỏ nhỏ như thế này. Thật ra thì anh sẽ inbox các bạn admin quản lý ở trên fanpage. Tuy nhiên là thôi tiện thì anh cũng thông báo với các em luôn. Đó là sắp tới thì chị admin sẽ cái chị quản lý của anh á sẽ đứng ra quản lý fanpage. Và chị sẽ, anh cũng không biết nói là như thế nào, nhưng chị sẽ gọi là chị sẽ loại bỏ tất cả những admin mà anh đã xét. Chị sẽ loại bỏ tất cả những admin mà anh đã xét để chị tuyển lên một đội ngũ của riêng chị. Thì anh cũng, thật ra thì anh cũng phải có inbox để trao đổi với các bạn admin hiện tại. Anh thật sự là cảm ơn các em rất là nhiều. Trong thời gian qua các em đã giúp anh quản lý cái fanpage rất là tốt. Tuy nhiên là bây giờ thì chị Thảo chị đã có cái hướng của chị, thì tại vì anh là quân của chị mà, cho nên là anh cũng không biết làm thế nào. Thì anh cũng sẽ cố gắng là trao đổi với chị là để giữ đội ngũ admin này, tại vì các bạn cũng đang làm việc cũng hỗ trợ anh rất là nhiều. Tuy nhiên là cái quyền quyết định thì vẫn thuộc về chị Thảo. Đấy, thế cho nên là anh cũng mong các em nếu như mà có cái sự thay đổi gì thì cũng mong các em hết sức thông cảm. Cái vấn đề thứ hai đó là mình cũng xin thông báo với các bạn, đó là như mình trước đây mình đã thông báo đó, cái dự án đọc truyện đêm khuya này thì chị Thảo đã dừng đối với mình. Ở cái dự án đọc truyện đêm khuya này ở YouTube và Facebook. Chỉ còn tiếp tục cái dự án này ở trên kênh radio khu vực châu Âu và ở trong Rumpa Talk đọc truyện. Đọc truyện đọc mỗi ngày. Còn đối với Facebook và YouTube thì chị Thảo đã dừng. Đối với mình có nghĩa là mình hoàn toàn hoạt động tự do. Tuy nhiên là gần đây thì chị Thảo lại có một cái dự án mới. Đối với mình. Mình là quân trực tiếp của chị. Chị là người quản lý của mình mà. Thì chị có một cái dự án mới. Thế nên cho nên là có lẽ là từ giờ cho đến khoảng tháng 8 từ giờ cho đến đầu tháng 8 thì mình sẽ đọc liên tục, hầu như là tối nào mình cũng đọc. Tuy nhiên là từ tháng 8 trở đi, có nghĩa là khi cái dự án kia bắt đầu khởi chạy thì mình sẽ bắt buộc phải, có lẽ là một tuần mình chỉ đọc cho các bạn nghe vào khoảng 3 đến 4 buổi thôi. Có thể là 2, 4, 6 hoặc là 3, 5, 7 để còn tiếp tục tham gia vào các cái dự án của công ty. Ok, bye bye chị Tường Lâm. Để mình còn tiếp tục tham gia vào các dự án khác của công ty. Ngoài ra thì mình cũng thông báo với các bạn là các dự án trước đây mình đã tham gia cùng với nhóm đọc truyện audio online thì vẫn được tiếp tục, cụ thể là dự án truyện ngôn tình vẫn được tiếp tục. Cái truyện ngôn tình của mình thì chắc là các bạn cũng đã biết đúng không ạ? Truyện ngôn tình chọn lọc 2017, người đứng trong gió. Cái dự án ok, em cảm ơn chị Thúy Borigit. Cũng xin bật mí với các bạn cái dự án mới này. Thật ra thì mình cũng không thích lắm, tại vì mình cảm thấy mình không hợp. Tuy nhiên là các sếp đã bảo thì mình bắt buộc thôi. Thì cái dự án mới này cũng vẫn là đọc truyện, mình ngoài đọc truyện mình chẳng biết làm cái gì cả. Thì cái dự án mới này nó cũng liên quan đến truyện, nhưng mà đọc một cái dòng truyện mà mình bản thân mình không thích lắm, tại vì mình là đàn ông. Đó là cái dòng truyện 18 cộng. Dòng truyện 18 cộng. Mình không thích cái dòng này lắm, tại vì đọc cái dòng này nó cũng cứ thế nào ấy. Mình cũng có check thử, cảm giác thấy nó hơi áp lực. Cảm giác nó hơi áp lực. Tuy nhiên là đó là quyết định của các anh chị quản lý. Đó là quyết định của các anh chị quản lý. Thế cho nên là mình phải theo thôi. Và anh Cường hỏi em sẽ nằm trong nhóm dự án mới. Đó là dự án truyện 18 cộng. Cho nên là anh chị em nếu như mà muốn ai mà muốn nghe em đọc truyện 18 cộng thì có thể là sẽ theo dõi, em sẽ có thông báo cụ thể. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều bạn cũng nằm trong cái dự án này. Cái nhóm của bọn em có khoảng tầm 12 đến 15 bạn. Thì có em và một bạn nam nữa sẽ tham gia vào cái dòng 18 cộng này. Còn hầu như là các bạn nữ sẽ gánh. Đó. Em cũng đang thật sự là em cũng không thích cái dòng này lắm. Trung Nguyễn, cái chuyện của chúng ta là chuyện Phù Nam Ký Quỷ Mộ. Hằng Quyên, anh cũng không thích cái dòng 18 cộng này lắm. Tuy nhiên là chắc là các quản lý họ có cái tầm nhìn của họ. Thì cái dự án 18 cộng này thì mình chỉ là thành viên thôi. Mình chỉ là thành viên ở trong đó thôi, chứ mình không được làm chủ lực. Tức là cái chủ lực của dự án 18 cộng này thì chắc là các anh chị nào mà đã nghe cái chuyện ngôn tình của nhóm bọn em thì cũng đã nghe đến Admin Bảo Anh. Admin Bảo Anh, Admin Huệ Leo. Bạn Bảo Anh, bạn Huệ Leo, bạn Ngọc Mai. Bạn có nick là Quỳnh Giao, chứ không phải là tác giả Quỳnh Giao của Trung Quốc nhé. Bạn Quỳnh Giao. Có rất là nhiều giọng đọc mà mình tin chắc rằng là nhiều bạn nghe chuyện online cũng rất là quen thuộc. Bạn Thúy Anh, rồi bạn Thúy Nga. Rất là nhiều giọng đọc chủ lực, giọng nữ sẽ tham gia với cái dự án 18 cộng này. Mình thì chỉ là một thành viên rất là nhỏ trong cái dự án này thôi, chứ mình không phải là chủ lực. Tuy nhiên là công ty vẫn cứ sắp xếp mình vào. Thế cho nên là mình cũng mong các bạn hết sức ủng hộ. Còn cụ thể như thế nào thì mình sẽ có thông báo. Ok. Cứ yên tâm với các bạn là dự án chuyện ma, mặc dù nó không được hiệu quả cho lắm, mặc dù nó thật sự là nó không được hiệu quả cho lắm và cũng không được sự ủng hộ của công ty cho lắm, tuy nhiên là mình sẽ tiếp tục đọc cho đến lúc nào các bạn không nghe mình. Hello Phương Võ, chào em. Hello Phương Võ. Mình sẽ tiếp tục đọc cho đến lúc nào các bạn không nghe nữa thì thôi. Cho đến lúc nào các bạn không nghe nữa thì thôi. À, Lê Tuấn Anh đọc truyện này đâu phải đọc cho vui đâu. Ở cái kênh truyện chuyện đọc truyện đêm khuya này của YouTube của mình thì không nhiều, tại vì là công ty của mình thì tấn công ở bên mạng Podtalk và phát sóng radio ở một số dành cho đồng bào Việt kiều ở một số băng tần radio nghe. À, chứ còn mình thì mình cũng không xác định là kiếm tiền nhiều ở trên YouTube và Podtalk. Còn tất nhiên là mình đọc là có tiền, chứ không phải mình đọc không. Chỉ có điều là mình đọc đang free cho anh chị em ở trên Facebook nghe. Và bên YouTube thì cũng chỉ rất là ít tiền, bởi vì nó không có hiệu quả. Và những bạn nào đã nghe chuyện mình đọc lâu rồi ở cái trên kênh Chuyện Đêm Khuya này thì các bạn cũng có thể thấy là mình cũng đã rất là gặp rất là nhiều trắc trở đối với cái dự án đọc truyện đêm khuya này. Một mình có thể gọi là lội ngược dòng chống lại các anh chị quản lý, đúng không ạ? Những bạn nào mà đã theo mình nghe chuyện từ lâu rồi các bạn đều thấy cái đó. Hello Gen, chào em. Mình thấy là các bạn đã thấy là một mình lội ngược dòng chống lại những cái quyết định, những cái định hướng của các chị quản lý ấy. Thế cho nên là thật ra thì cho đến giờ phút này gần như là mình đang chống lại công ty ở trong cái dự án đọc truyện đêm khuya này. Thế cho nên là điều mình mong muốn hết sức đó là các bạn ủng hộ, tại vì hoàn toàn gần như về cơ bản là ở trên Facebook là không có tiền, ở trên YouTube thì cái doanh thu của nó cực kỳ thấp. Mình chỉ đọc là vì mình đã quá gắn bó với các bạn, đặc biệt là các anh các chị đã theo mình từ bên Podtalk sang đây, các anh các chị đã theo mình từ bên mạng Ngôn Tình sang đây. Thế cho nên là đôi lúc người ta không phải làm vì tiền nữa, mà người ta làm vì một cái gì đó nó dạng như kiểu là tình nghĩa của anh chị em mình đã gắn bó với nhau nó quá lâu rồi. Có những anh chị đã gắn bó với mình 3 năm nay rồi. Mình đọc vì điều đó. Đúng không ạ? Ok, tâm sự với các bạn một chút. Mong rằng là khi cái dự án mới của mình được khởi động thì các bạn sẽ hết sức ủng hộ. Và cũng như là các bạn ủng hộ hết sức những cái luồng live stream hiện giờ này của mình, để mình có động lực đọc nhiều chuyện hay hơn cho các bạn nghe. Được không ạ? Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Bây giờ thì chúng ta không cười đã. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai mình sẽ cười. Tại vì từ nãy giờ nói chuyện tự nhiên nó mất đi cảm xúc kinh dị rồi, nó không được cười nữa. Nó cười không có nổi nữa. Từ nãy giờ nó cười không có nổi nữa. Thế cho nên là thôi, ngày mai chúng ta sẽ cười, chúng ta sẽ tra tấn nhau nụ cười nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn, các anh, các chị, các em đã hết sức ủng hộ, và mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục gắn bó với nhau thật lâu dài. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại 22 giờ nhé. Trần Quốc Huy, 22 giờ. Mỗi đêm được 5 củ không? Anh Cường hói, mỗi đêm em được 5 củ thì em đã không ở Việt Nam, em đã qua Mỹ ở rồi anh Cường hói. Anh hỏi em là mỗi đêm được 5 củ không? Ok, em mỗi đêm em được 5 củ thì em đã không ở Việt Nam nữa, em qua bên Mỹ em ở rồi, em ở Việt Nam làm gì anh? Ok. Bye bye các bạn, chúc các bạn ngủ ngon, chúc anh chị em ở bên YouTube ngủ ngon.